Vậy ngươi không bằng đi tìm Lưu lão, ngươi để cho hắn cho ngươi an bài cái nữ cảnh sát đồ thế chấp, dù sao ta cũng không có hạn chế tự do của các ngươi hoàn toàn có thể đi phát triển mình người yêu thích, chỉ cần ta có nhu cầu thời điểm, các ngươi tới hỗ trợ là được. Trần Tấn Nguyên cười nói, cho nàng chút chuyện làm, phân tán điểm sự chú ý, hẳn cũng sẽ không nhớ nhà. Trúc Vô Song nghe vậy ánh mắt sáng lên, có thật không? Dĩ nhiên, Lưu lão ở Thục Trung rất có địa vị, chút chuyện nhỏ này là một cái nhấc tay, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể để cho hắn cho ngươi an bài cái thành quản đồ thế trước. Trần Tấn Nguyên cười nói, Trần Đại ca, ngươi làm sao mắng chửi người à? Trúc Vô Song chu mỏ một cái ba, trên thế tục giới sinh sống mấy ngày, dĩ nhiên là nghe qua thành phố người quản lý đại danh, rõ ràng Trần Tấn Nguyên là ý gì. Ha ha ha, thấy Trúc Vô Song bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên thoải mái cười. Trúc Vô Song móc ra trong ngực không gian lệnh bài, vậy Trần Đại ca, Vô Song đi trước, có chuyện gì cổn ta à? Không gian lệnh bài thoáng qua một tia màu đỏ lưu quang, đem Trúc Vô Song bao phủ ở bên trong, ngay sau đó ánh đỏ ảm đạm, Trúc Vô Song bóng người cũng tại không gian trong biến mất. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười một tiếng, xoay người hướng đài triệu hoán đi tới, phát hiện đang kêu gọi điểm đã khôi phục đạo 900 nhiều một chút, mặc dù không có đạt đến đỉnh đỉnh, lúc ấy kêu gọi một người lợi hại chút cổ võ giả nhưng là dư sức có thừa. Đài triệu hoán vẫn là cái đó đài triệu hoán, bất quá ao triệu hoán nhưng thay đổi cái bộ dáng, làm lớn ra một vòng. Xin điền vào kêu gọi điều kiện. Đài triệu hoán ở trên, Trần Tấn Nguyên trong đầu xuất hiện một đoạn nhắc nhở tin tức. Cho ta kêu gọi một người tu luyện thuần âm công pháp, hoặc là thuần âm thân thể nữ tu, còn như phải tiêu hao điểm triệu hoán, ta nhiều như vậy, ngươi tự xem làm đi. Trần Tấn Nguyên không tâm tư suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, cũng thuận tiện thử một chút cái này trí tuệ và năng lực trình tự trí tuệ và năng lực trình độ. Đã ngẫu nhiên tra tìm đến phù hợp yêu cầu nữ tu một người, xin hỏi ký chủ phải chăng kêu gọi. Điểm. Lần này kêu gọi cần điểm triệu hoán 800 điểm, phải chăng chắc chắn? Lượt nhân xác nhận, ao triệu hoán trong ánh sáng đại thịnh, chói mắt lục quang so với trước kia tới nhưng mà mạnh rất nhiều, ao triệu hoán bên trong mặt nước ột kịch liệt sôi trào. Chỉ chốc lát sau, ao triệu hoán lên sương mù từ từ ngưng kết thành một cái tuyệt đẹp màu trắng xinh đẹp ảnh, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được một hồi ngẩn người, không bao lâu vậy tuyệt đẹp hư ảnh từ từ tiêu tán, Trần Tấn Nguyên mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Kêu gọi thành công, mục tiêu đã nhét vào gian phòng 2. 2. Trị giá kinh nghiệm 85, giá trị đổi hạn mức tối đa 1.000. Thành công, đây chính là mình gọi tới cái thứ nhất người cổ võ cấp 2, không biết sẽ là ai, Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, thi triển ra điện quang thần hành bộ hướng lầu 2 chạy đi. 2. 2 trước cửa phòng, Trần Tấn Nguyên lắng xuống một chút tâm tình kích động, đẩy ra cửa phòng. Một bước vào gian phòng, Trần Tấn Nguyên liền nghe đến một cổ ẩm ướt âm môi mùi, từng trận gió lạnh thổi tới, Trần Tấn Nguyên có một loại sau lưng lạnh siêu siêu cảm giác. Bên trong căn phòng ánh sáng rất ảm đạm, trước mắt một mảnh đen nhánh. Bất quá có thần thức cái này đồ tốt, ngược lại không cần để ý. Thần thức bên ngoài phóng nhi ra, ở quanh mình quét nhìn một phen, Trần Tấn Nguyên thần kinh lập tức liền căng thẳng lên. Đây là một gian thạch thất, chân mình giường dưới là tầng một tấm đá xanh, bốn phía trên vách đá tùy ý có thể gặp loang lổ lục ly rêu xanh, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, rêu xanh rất dày. Mà để cho Trần Tấn Nguyên xuất mồ hôi lạnh cả người chính là, thạch thất hoành trưng bày đến một cái quan tài đá. Mà mình bây giờ đứng ở giữa một cái quan tài ở trên. Đây là ở một tòa trong mộ. Chương 167, cổ mộ xinh đẹp ảnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, vội vàng từ trên quan tài nhảy xuống, hướng mới vừa rồi bị mình đạp quan tài chắp tay nói xin lỗi. Tại sao có thể như vậy? Không gian không phải cho mình gọi về một vị phái nữ cổ võ giả sao, làm sao sẽ chạy đến trong mộ mặt tới? Nơi này nào có nửa cái bóng người? Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh xem. Trừ mấy bức quan tài không có gì cả. Cho dù ai đột nhiên biết mình thân ở một ngôi mộ bên trong, sợ rằng cũng sẽ tan vỡ đi, dĩ nhiên, trừ những cái kia chuyên nghiệp chôn mộ, hoặc là liền khảo cổ. Trần Tấn Nguyên rất nhanh bình phục tâm tình, thần thức dò đường, bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài lục lọi. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, cái này mộ ở giữa tảng đá xanh cũng không biết là đá gì, mình thần thức quét ở phía trên lại có thể bị lập tức nó hấp thu, căn bản không cách nào xuyên qua. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là địa phương nào? Trần Tấn Nguyên trong lòng lần nữa ùn nhảy cỡ lên, thận trọng di chuyển nhịp bước, dưới chân đạp tấm đá xanh đi cửa đá đi về phía. Ngoài cửa là một cái hẹp dài đường lót gạch, đồng dạng là bày khắp tấm đá xanh, thật dài đường lót gạch vắng ngắt, rất là khiếp người. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định đây là một tòa mộ, hơn nữa niên đại tựa hồ còn rất lâu xa. Đường lót gạch hai bên phân bố rất nhiều cửa đá, đại đa số cửa đá cũng đóng thật chặt, Trần Tấn Nguyên thần thức dò không đi vào, lúc ấy cũng có mấy cái cửa đá rộng mở. Bên trong trống trơn như vậy. Trần Tấn Nguyên đi rất cẩn thận, thần kinh thật chặt băng bó, bởi vì là hắn biết ở một ít niên đại lâu đời mộ trong cũng phải có rất nhiều phải cơ quan, nếu là không cẩn thận rất có thể sẽ nói. Mặc dù mình võ lực không tính là yếu, lúc ấy cũng không dám tùy tiện phạm hiểm. Đang đi ở giữa, phía trước đột nhiên truyền tới một hồi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tựa như ở Trần Tấn Nguyên bên thai nỉ non vậy. Thanh âm này ở nơi này lẳng lặng mộ trong tỏ ra đặc biệt là đột ngột, Trần Tấn Nguyên cả kinh, cả người tóc gáy đều dựng lên, cả người nổi da gà, da đầu cảm thấy một hồi tê dại, nơi này chính là ở trong mộ mặt, tại sao có thể có người thanh âm tồn tại, không phải là có quỷ chứ? Chẳng lẽ không gian cho mình chiêu một cái quỷ đi ra? Trần Tấn Nguyên giờ phút này có chút giận cả tóc gáy, mặc dù thở nhỏ đối với quỷ thần nói đến đều là không quá tin tưởng, bất quá từ lấy được cổ võ không gian sau đó, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác thiên địa thay đổi. Rất nhiều thứ đều phải lần nữa đi biết, thế giới này thật có quỷ cũng nói không chừng. Đang Trần Tấn Nguyên trong lòng quấn quýt thời điểm, phía trước nhẹ giọng đâu tiếng nói đột nhiên ngừng lại, mộ trong lần nữa rơi vào bóng tối vô tận, Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, chẳng lẽ phát hiện ta. Ngay tại giây phút này, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác được sau lưng vang lên một trận âm phong, không nhịn được dùng mình một cái, điều kiện phản xạ đột nhiên quay đầu, nhưng mà trước mắt nhưng là một mảnh đen nhánh, kinh hại dưới nhưng là làm quên đây là đang mở tối vô cùng mộ trong. Mắt thường nơi đó thấy rõ. Thần thức lập tức phát ra, đem hẹp dài đường lót gạch bao phủ. Không người. Trần Tấn Nguyên cả kinh. Vèo. Trong thần thức một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên thoáng hiện, lấy tốc độ cực nhanh hướng Trần Tấn Nguyên bay tới, tốc độ kia nhanh cơ hồ sắp đuổi kịp Trần Tấn Nguyên điện quang thân hình bước, Trần Tấn Nguyên thần kinh lần nữa căng thẳng, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên nảy xanh, trong lòng có loại muốn chạy mất dạng xung động. Bất quá tôn nghiêm của võ giả để cho hắn lựa chọn lưu lại. Đây chính là ở mình trong không gian, sợ cái quái gì, mình đi vào nhưng mà tìm mình gọi tới cổ võ giả. Chật chân một cái bước, đi cạnh trước mắt, khó khăn lắm tránh được vậy đạo thân ảnh màu trắng. Ồ, thân ảnh màu trắng một tiếng nhẹ ồ, tựa hồ là kinh ngạc với Trần Tấn Nguyên vượt qua độ nhanh. Trần Tấn Nguyên giống vậy kinh ngạc, thân ảnh màu trắng thổi qua, mang theo một cổ hơi lạnh thấu xương, vậy dùng mình lại có thể cùng đường duyệt tâm trên người khí lạnh giống nhau như lúc. Người này chính là không ở giữa gọi tới người cổ võ cấp 2. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đã khẳng định, bởi vì là mình truyền vào kêu gọi điều kiện chính là kêu gọi một người thuần âm nữ tu. Lần này Trần Tấn Nguyên trong lòng đại định, không gian gọi tới cổ võ giả tổng sẽ không hại mình đi, trong lòng lại không nửa điểm sợ hãi, sửa lại một chút quần áo, đứng thẳng người, cất cao giọng nói, cô nương không cần sẽ cùng ta nói giỡn, mời hiện thân đi. Ho khan, ho khan, ho khan đường lót gạch phía trước chuyển tới một hồi giàn mua ho khan. Người nào dám xông vào cổ mộ? Theo một cái giàn mua giọng nữ vang lên. Bên trong đường lót gạch sáng lên. Còn có người. Trần Tấn Nguyên cả kinh, vốn lấy là mình chẳng qua là gọi về một người, làm sao biết nhiều hơn một cái tới. Nhờ ánh sáng, hướng đường lót gạch đầu kia nhìn, một cái tóc bạc hoa dâm lao thái bà, cầm trong tay một cái hộp quẹt, mới vừa đem đường lót gạch bên mộ trên vách treo một cái ngọn đèn dầu đốt. HTTP, truy. E nụ ả toài nét ánh đèn chiếu sáng đường lót gạch, Trần Tấn Nguyên bên tay phải cách đó không xa đứng một cái quần áo trắng cô gái. Hai người cách nhau không tới 2m khoảng cách, mới thấy đến cô gái này dung mạo, Trần Tấn Nguyên một hồi ngẩn ra, cô gái này đẹp đến tựa hồ hơi quá đáng, một bản đẹp đến kinh thế hai tục gương mặt, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Một bộ lụa mỏng vậy quần áo trắng quần, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng khói xanh sương mù, tựa như ảo ngộng, phảng phất tiên nữ sắp phàm, 3000 tóc xanh như suối vải vậy rũ xuống trên vai, trên đầu kéo hai đóa hoàng phí, quần áo trắng như tuyết, tóc xanh như mực, phối hợp vậy khuynh thế dung nhan. Để cho Trần Tấn Nguyên một hồi hoảng hốt, mình đã từng gặp người đẹp cũng không coi là ít đi, lúc ấy có thể cùng cô gái này xinh đẹp ganh đua cao thấp, sợ rằng thật đúng là không mấy cái. So sánh dưới, vậy đường lót gạch đầu kia bà lão liền tỏ ra có chút xấu, thân cao sợ rằng liền 1'6" cũng chưa tới, vóc người có chút đi dạng, nếp nhăn trên mặt giống như đao khắc lên vậy, bất quá tổng thể mà nói vẫn là mặt mũi hiền lành. Cái này hai người đều không nói chuyện, cũng đang quan sát Trần Tấn Nguyên, bạch y nữ tử kia thấy Trần Tấn Nguyên. Trong mắt lóe lên một tia tò mò, bất quá trên mặt nhưng vẫn duy trì một bộ lạnh như xương lạnh diễn cảm. Vậy một đôi con ngươi trong suốt như nước tựa hồ là không đem thế gian vạn vật coi vào đâu vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể thoáng qua một tia kính sợ. Một lát sau, phụ nữ kia rốt cuộc khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, ngươi là ai? Ngươi tới cổ mộ làm tại sao? Thanh âm thanh linh huyền chuyển, chẳng qua là giọng lạnh như băng tựa như từ chối người từ ngoài ngàn dặm vậy, trong con ngươi không mang theo bất kỳ cảm tình. Ngắn ngủi ngẩn ra, Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng, háng giọng nói, tại hạ Trần Tấn Nguyên, là cái này cổ võ không gian chủ nhân, nhưng là quấy rầy hai vị thanh tu. Hề hề, cô nương, chúng ta liền đừng tức cười hắn. Lao thái bà kia nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, cười nói. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía phụ nữ kia, phụ nữ kia trên mặt vẫn là một bộ lạnh như xương lạnh dáng vẻ, cái loại đó lạnh như băng khí chất, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng có điểm phát rét. Tôn bà, mang hắn đi vào rồi hay nói. Phụ nữ kia nói xong, liền chắp tay đi đường lót gạch đầu kia đi tới, ngay tức thì liền biến mất ở trong bóng tối, chỉ để lại một món ám hương cùng một bộ xinh đẹp ảnh. Vậy tôn bà chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, có chút ấy này nói, Trần công tử xin đừng trách, cô nương nàng chính là như thế cá tính tử. Tôn bà, cô gái này không phải là tiểu long nữ chứ? Nghe được phụ nữ kia kêu bà lão này tôn bà, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì đối với cái này thân phận của cô gái có một ít suy đoán. Bất quá tiểu long nữ như vậy lợi hại, làm sao có thể mới là người cổ võ cấp 2? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, có chút không dám tin tưởng mình ý tưởng. Chương 168, tiểu long nữ 18 tuổi. Nhân vật, tiểu long nữ. Tuổi tác, 18 tuổi. Cấp bậc, 2 cấp. Nhân vật xuất xứ, thần điêu hiệp lữ. Cổ võ thực lực, hậu thiên tầng 2. Có thể truyền thừa cổ võ, ngọc nữ tâm kinh, cao cấp. Người đẹp quyền pháp, trung cấp. Cổ mộ khinh công, cao cấp. Ngọc phong châm, ám khí. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, ngự phong, cất mật. Nhân vật giới thiệu văn tắt, tiểu long nữ, nam tống năm cuối người, trung nam sơn phái cổ mộ đệ tử, dung nhan tuyệt thế, tươi đẹp thoát tục, đẹp tựa như thiên tiên, trời xanh tính lạnh lùng, không dành thế sự, ra đời lúc bị vứt bỏ ở dưới núi trung nam, bị phái cổ mộ khai phái tổ sư Lâm Triều Anh học trò thu làm đệ tử, 18 năm qua từ đầu đến cuối cùng tôn bà làm bạn. Nhân vật, tôn bà. Tuổi tác, 75 tuổi. Cấp bậc, 1 cấp. Nhân vật xuất xứ, thần điêu hiệp lữ. Cổ võ thực lực, võ giả cấp bát trọng thiên. Có thể truyền thừa cổ võ, phái cổ mộ cơ sở nội công, sơ cấp. Thái bà trượng pháp, trung cấp. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, tôn bà, làm người nhiệt thành, giàu có ái tâm, phái cổ mộ tổ sư mẹ chồng Lâm Triều Anh nha hoàn. Đợi Lâm Triều Anh sau khi qua đời, hầu hạ tiểu long nữ sư phụ, mà tiểu long nữ sư phụ qua đời sau đó, liền một mực cùng tiểu long nữ sống nương tựa lẫn nhau. Sau bị toàn chân giáo Hắc Đại Thông giết lầm. Thật là nàng, tiểu long nữ. Nơi này thật sự là dưới núi Trung Nam hoạt tử nhân mộ. Hơn nữa tiểu long nữ mới 18 tuổi. Trong đầu lưỡng thương tới chậm nhắc nhở tin tức để cho Trần Tấn Nguyên một hồi thắc loạn, mặc dù mới vừa rồi đã đoán được, lúc ấy đoán được là một chuyện, xác nhận lại là một hồi chuyện, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó che giấu rung động. Tôn bà nếp nhăn trước một khuôn mặt tươi cười, dẫn Trần Tấn Nguyên đi đường lót gạch chỗ sâu đi tới. Ngại quá à, Trần công tử. Cổ mộ từ chưa từng tới người ngoài, cô nương từ nhỏ ở cổ mộ lớn lên, cho nên đối đãi người có chút lãnh đạm. Tôn bà thanh âm có chút khàn khàn. Không có sao, tôn bà, ngươi cũng đừng gọi ta Trần công tử, liền kêu ta Tấn Nguyên đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với cái họ này cháu mẹ chồng vẫn là rất kính trọng, dương quá bị toàn chân giáo đạo sĩ đuổi giết, chính là cái này tôn bà cứu hắn. Tôn bà cầu tiểu long nữ thu nhận dương quá, lúc ấy bởi vì là phái cổ mộ không thu nam đệ tử. Cho nên tiểu long nữ không đồng ý, tôn bà đi ngay cầu toàn chân giáo đạo sĩ chiếu cố thật tốt nàng, toàn chân giáo đạo sĩ không đáp ứng, tôn bà liền cùng bọn họ vung tay, kết quả bị toàn chân giáo Hắc Đại Thông giết lầm, tiểu long. Nữ vào lúc này xuất hiện, tôn bà trước khi chết cầu tiểu long nữ chiếu cố dương quá cả cuộc đời, tiểu long nữ lúc này mới đáp ứng. Có thể nói không có vị này tôn bà, cũng chưa có thần điêu đại hiệp, cái này tôn bà mặc dù thực lực nhỏ. Lúc ấy không nghi ngờ chút nào là một vị đáng giá mời nặng vĩ đại phái nữ. Trần Tấn Nguyên đi theo tôn bà sau lưng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ hắn chỗ. Mình rõ ràng kêu gọi chẳng qua là một người cổ võ. Làm sao bây giờ nhô ra hai người, chẳng lẽ cái này không gian còn có mua một tặng một ưu đãi hoạt động sao? Tiểu long nữ làm sao mới 18 tuổi? Không biết dương quá ở không ở nơi này? Trong đầu một đống lớn nghi vấn quanh quẩn, không nghĩ ra dứt khoát không muốn, dù sao đối với mình không có chỗ xấu. Hai người theo thật dài đường lót gạch, thất quải bát quải đi một khoảng cách, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái phòng khách giống vậy rộng rãi thách thất. Mộ trên vách treo mấy ngọn đèn cổ xưa đèn đài, thiêu đốt màu vàng ngọn lửa, đem ngôi mộ chiếu sáng trưng. Tôn bà không có dừng lại, mang Trần Tấn Nguyên thẳng đi về phía rửa vào bên trong một gian thách thất. Vừa đi vào cửa thách thất, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương bay ập vô mặt, không nhịn được cả người phát run, dùng mình. Thách thất bên trong, trống rỗng. Chẳng qua là dựa vào tường đặt vào một cái dựng đứng tủ áo khoác, tủ cạnh một bản bản trang điểm, trên đài một mặt rộng lớn gương đồng. Một cái màu xanh sợi dây lăng không treo, hai đầu thắt ở mộ trên vách hai nơi nô ra ở trên. Dựa vào bên trong tường địa phương để một khối bạch ngọc vậy rộng lớn thạch đài, hơi lạnh thấu xương chính là tới từ nơi nào. Trên thạch đài ngồi xếp bằng một người cô gái, đang vận khí luyện công, chính là tiểu long nữ. Tấn Nguyên, ngươi ngồi trước, hôm nay là cô gái sinh nhật, ta đi làm một ít ăn ngon. Tôn bà chỉ bàn trang điểm bên trên băng đá đối với Trần Tấn Nguyên nói, ngay sau đó liền ra thạch thất, lưu lại Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ hai người. Hôm nay là Tiểu Long Nữ sinh nhật. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, nếu là mình không có nhớ lầm, Dương Quá chính là ở Tiểu Long Nữ 18 tuổi sinh nhật hôm đó đi tới cổ mộ, mình sẽ không trùng hợp như vậy, đuổi vào lúc này đem nàng cho gọi tới rồi chứ. Vậy Dương Quá há chẳng phải là thảm. Trần Tấn Nguyên chỉ như vậy đứng, trong lòng suy nghĩ chuyện mình, Tiểu Long Nữ đang ngồi, mình nhưng là không tốt quấy rầy, trong thạch thất an tĩnh có chút lạ thường, nơi này ánh sáng sáng, Trần Tấn Nguyên lúc này mới có thể cẩn thận mắt thường thật tốt quan sát vị này truyền kỳ cô gái. Một bộ quần áo trắng dưới ngọc thể thức tha, dáng người huyền chuyển, hoặc giả là ở chỗ này hoặc tử nhân trong mộ thời gian lâu dài nguyên nhân, ở nàng nước da như ngọc ở trên ít đi tầng một huyết sắc, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, ánh đèn chiếu ở nàng vậy áo quần trắng như tuyết ở trên, tỏ ra nàng vậy tấm tươi đẹp tuyệt luân gương mặt hơn nữa tái nhợt. Bất quá nhìn qua nhưng càng thêm tươi đẹp thoát tục, tựa như một cái không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Hồi lâu, Tiểu Long Nữ thật dài hô giọng, mở mắt. "Ngồi đi." Tiểu Long Nữ nói, thanh âm tựa hồ chỉ tồn tại ở trong hư ảo, để cho người linh hồn đều không tự chủ được xa vào. "Long cô nương, tại hạ Trần Tấn Nguyên. Người mới vừa nói qua." "Ách, phải không?" Trần Tấn Nguyên có chút mồ hôi, cái này Tiểu Long Nữ thật giống như không hề đợi gặp mình à, mặc dù biết Tiểu Long Nữ thiên tính lạnh như băng, hết thể các thứ này đều là tính cách cho phép, lúc ấy loại này thái độ lạnh như băng, Trần Tấn Nguyên vẫn là rất khó khăn tiếp nhận. Cái này Tiểu Long Nữ trên người vậy lạnh như băng khí chất, tựa hồ so với Đường Duyệt Tâm tới do hữu quá chi. "Cái gì đó?" Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng, "Long cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi nhưng mà thuần âm thể?" "Không phải." "Cái gì?" Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, mình nhưng mà để cho không gian cho mình kêu gọi một người thuần âm thể nữ tu tới, hơn nữa Tiểu Long Nữ vậy lạnh như băng khí chất cùng Đường Duyệt Tâm giống nhau như lúc, thậm chí do hữu quá chi, làm sao biết không phải thuần âm thể? "Ta là cửu âm thể." "Cửu âm thể?" Trần Tấn Nguyên hơn nữa bất ngờ, thế nào lại là cửu âm thể? Học giết người danh y bình nhất chỉ y thuật Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, Tiểu Long Nữ trên người căn bản cũng không có một tia dương khí tồn tại. Truy cập HTTP, để đọc truyện. Có lòng muốn thả ra thần thức dò kết quả, lúc ấy Trần Tấn Nguyên lại không có làm như vậy, cô gái như vậy, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn. Tiểu Long Nữ mặc dù nhỏ hơn mình mấy tuổi, lúc ấy cho nhưng Trần Tấn Nguyên một loại thật giống như lớn hơn mình rất nhiều tuổi tựa như cảm giác quái dị. Trần Tấn Nguyên không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Tiểu Long Nữ nói tiếp. "Ta từ nhỏ chính là cửu âm thể, bị cha mẹ vứt bỏ ở dưới chân núi, may mắn phải sư phụ thu nuôi, truyền thụ thần công Ngọc Nữ Tâm Kinh, ở nơi này khối vạn năm hàn ngọc dưới sự giúp đỡ, dần dần âm hóa vậy con dương thuộc tính kinh mạch, trở thành thuần âm thân thể, cho nên ta thuần âm thể chỉ có thể coi như là hậu thiên thành." Tiểu Long Nữ rất khó được nói một hơi một chuỗi dài mà nói, Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Long Nữ dưới người khối kia to lớn giường đá. Chương 169, tình huống ngoài ý muốn. Vạn năm hàn ngọc. Còn có bực này kỳ hiệu. Trần Tấn Nguyên hỏi. Cái này hàn ngọc chính là tổ sư bà thải tới phương Bắc nơi cực hàn mấy trăm nhận băng cứng dưới, hao tốn mấy năm tâm huyết trở về cổ mộ, chế tạo mà thành, nói là vạn năm, sợ là không dứt. Ta phái tu luyện công pháp đặc thù, cái này hàn ngọc đối với ta tu luyện có hiệu quả. Trần Tấn Nguyên đặt câu hỏi. Tiểu Long Nữ ngược lại là biết gì nói nấy. Thật đúng là bảo bối tốt. Bảo bối này, trước kia xem Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm, liền sớm có nghe đồn, cái này hàn ngọc chính là thiên hạ chí âm tới hàn vật, tu đạo luyện khí người ngồi nằm trên đó, tâm hỏa tự thanh, vì vậy luyện công lúc hết thể có thể dũng manh thẳng tiến, không cần lo lắng tâm ma khốn khổ, tẩu hỏa nhập ma, ở nơi này hàn ngọc ở trên tu luyện một ngày có thể để được cho người thường 10 ngày công, thật sự là không thể có nhiều bảo bối tốt. "Ách, Long cô nương, ta có một người bạn cùng ngươi vậy cũng là thuần âm thân thể, đáng tiếc không có tu luyện công pháp, trong cơ thể khí lạnh ngày thịnh, mạng ở một sớm một chiều. Công pháp của ngươi nhất định có thể hóa giải nàng trong cơ thể khí lạnh chứ?" Trần Tấn Nguyên nhớ tới Đường Duyệt Tâm, có chút nóng nảy hỏi. "Hóa giải?" Tiểu Long Nữ nghẹo đầu nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, tại sao phải hóa giải? Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là muốn hóa cổ hàn khí kia cho mình dùng, khí lạnh càng thịnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, đem hóa giải được, chẳng phải lãng phí. Như thế nói, Ngọc Nữ Tâm Kinh coi là thật có thể trị hết thuần âm thể. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ. Tiểu Long Nữ không nói. "Ách, gì đó, Long cô nương, chúng ta trước hay là đem võ công truyền thừa nói đi." Biết Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể giải quyết Đường Duyệt Tâm trên người ám tật, Trần Tấn Nguyên trong lòng đại định. Tiểu Long Nữ cũng không nói nhiều, tay trắng một phen mấy bản sách nhỏ liền vô căn cứ xuất hiện. Trần Tấn Nguyên nhận lấy sách, Tiểu Long Nữ nhích sang bên rời một chút, tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi lên giường đá. Trần Tấn Nguyên cũng không hàm hồ, đặt mông ngồi lên. Ti! Lạnh quá! Một cổ hàn khí thấu xương xông vào Trần Tấn Nguyên thân thể, lạnh tiểu Tấn Nguyên co giúp một cái, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa nhảy cất lên, bất quá tiểu long nữ ngay tại trước mặt, Trần Tấn Nguyên không tốt ở trước mặt người đẹp thất thố, cắn hàm răng cứng rắn trống, chỉ cảm thấy hai xếp răng lạc lạc lạc run rẩy trước. Trần Tấn Nguyên không nhịn được vận lên thuần dương vô cực công, cùng khổng lồ kia khí lạnh chống đỡ. Không nên chống cự, thuận theo tự nhiên. Bên hai truyền tới tiểu long nữ thanh âm. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, do dự chốc lát, hay là đem thuần dương tử khí thu hồi đan điền, khí lạnh nhất thời lại công lên, cả người cũng bị đông lại, ngoài dự đoán lạnh khó chịu đựng, tiểu Tấn Nguyên cơ hồ phải bị đông thành một cái ca gem. Bây giờ Trần Tấn Nguyên coi như là biết cái gì gọi là cóng đến đau chứng cảm giác. Còn không mau truyền thừa ngọc nữ tâm kinh. Bên tai vang lên lần nữa tiểu long nữ thanh âm. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, run lẩy bẩy cầm ra ngọc nữ tâm kinh bí tịch, lựa chọn truyền thừa. Ngọc nữ tâm kinh là do năm đó phái cổ mộ tổ sư bà Lâm Triều Anh sống một mình cổ mộ lúc chế, mặc dù nó mục đích chủ yếu là vì khắc chế phái toàn chân võ công, lúc ấy không thể nghi ngờ là một môn đứng đầu tuyệt học. Bên trong đan điền đột nhiên hiện ra một cổ khổng lồ âm thuộc tính nội lực, một cổ lạnh như băng dùng mình tràn ngập đan điền, thuần dương tử khí lập tức liền nhào tới, Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, khoảnh khắc bây giờ, thuần dương tử khí liền cùng vậy cổ âm thuộc tính đã bắt đầu tranh đấu, ở bên trong đan điền đánh bên trái, đánh bên phải, lẫn nhau chiếm đoạt, không ai nhường ai, Trần Tấn Nguyên mặt tăng đến đỏ bừng, bên trong đan điền giống như rời sông lấp biển vậy, đã có muốn tẩu hỏa nhập ma. Triệu chứng, ngồi xuống hàn ngọc vốn có thanh tâm tĩnh khí, thanh trừ lòng ma lực. Lúc ấy lúc này khí lạnh vào cơ thể giống như tới dầu vào lửa vậy, đối với trường tranh đấu này lại có chút đổ dầu vô lửa. Một bên tiểu long nữ thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng dáng vẻ, trong lòng cũng là nghi ngờ, mình tu luyện ngọc nữ tâm kinh, có thể không phải dạng này à. Nhưng nàng không hề cho rằng Trần Tấn Nguyên ngồi ở hàn ngọc ở trên còn biết tẩu hỏa nhập ma, cho đến Trần Tấn Nguyên thất khiếu cũng chảy ra máu, nàng trong lòng mới có vẻ bối rối, tay trắng để ở Trần Tấn Nguyên trước ngực, điều khởi nội lực đi Trần Tấn Nguyên trong thân thể thua đi. Tiểu long nữ nội lực thuộc âm, không thể nghi ngờ lần nữa ở cái cây đuốc này ở trên tới một miếng dầu, Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ, bên trong đan điền âm dương nhị khí không ngừng đụng vào nhau chiếm đoạt, mỗi đụng lần trước, Trần Tấn Nguyên trong thất khiếu liền chảy ra một lần máu tới, vậy rộng rãi đan điền đã có muốn khuynh hướng hư hỏng. Làm thế nào? Trần Tấn Nguyên đã rối loạn phương tức, tiếp tục như vậy nữa coi như không chết, cũng biết đan điền tan vỡ trở thành phế nhân, mình thật là khinh thường, trước đó không nghĩ tới nội lực thuộc tính sẽ mâu thuẫn chuyện này. Đang làm Trần Tấn Nguyên vô kế khả thi lúc, trong đầu đột nhiên linh quang chớp mắt, không bằng dùng thái cực ý cảnh thử một chút. Thái cực nghĩa sâu xa chính là hỗn hợp âm dương nhị khí, nói không chừng thật có thể phải, Trần Tấn Nguyên nói làm liền làm, cố gắng khiến cho mình chìm vào đến thái cực ý cảnh chính giữa. Cái này quá vô cùng ý cảnh là truyền còn như thanh phong đạo đồng, thanh phong đạo đồng chỉ có võ giả cấp thực lực, cái này ý cảnh nhưng là có chút thấp, bất quá Trần Tấn Nguyên là hậu thiên cao thủ, cộng thêm một ít mình đối với thái cực hiểu. Nhưng là nếu so với thanh phong phải mạnh hơn một ít, trầm xuống nhập thái cực ý cảnh, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện, âm dương nhị khí đấu tranh có chút chậm tách ra, Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, quả nhiên hữu hiệu, ngay sau đó nhất tâm nhị dụng, để cho âm dương nhị khí quấn quýt nhau truy đuổi. Có lẽ là mình đối với thái cực lĩnh ngộ quá thấp, cho nên làm hết sức phí sức, âm dương nhị khí bất đắc dĩ bắt đầu quấn quýt nhau, cũng không biết qua bao lâu, cho đến Trần Tấn Nguyên mồ hôi trán cũng kết thành từng cái cột băng, âm dương nhị khí mới rốt cục ngừng tranh đấu. Hình thành một cái minh ám thay nhau âm dương cầu, ở bên trong đan điền không ngừng xoay tròn. Màu trắng kia âm thuộc tính nội lực cũng mang theo màu tím nhàn nhạt, bên trong đan điền cái loại đó rời sông lấp biển cảm giác rốt cuộc biến mất. Trần Tấn Nguyên trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhìn tới. Ngay sau đó liền thận trọng đem vậy cổ âm thuộc tính nội lực điều động, theo Ngọc Nữ Tâm Kinh hành công đường đi bắt đầu đả thông kỳ kinh bát mạch thứ hai nhánh kinh mạch. Rất nhanh, ở cường đại nội lực hạ, thứ hai nhánh kinh mạch bị thông suốt quán thông. Trần Tấn Nguyên trên người bạo khởi một cổ khí thế cường đại, cả người ống tay háo cổ đãng, trong cổ mộ linh khí hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc tụ tới, theo Trần Tấn Nguyên thai mắt miệng mũi thấm vào trong cơ thể, nhanh chóng dung nhập vào vậy không ngừng xoay tròn âm dương cầu, hóa là tinh khiết âm dương nhị khí. Một lát sau, linh khí chập trần từ từ lăng xuống, bên trong đan điền âm dương cầu nhưng là lại mơ hồ trưởng thành một phần, rốt cuộc thuận lợi đột phá đến hậu thiên tầng 2. Mà đang ở Trần Tấn Nguyên mừng rỡ như điên thời điểm, bất ngờ tình trạng xảy ra. Trần Tấn Nguyên hoảng sợ phát hiện, mình nội lực thoát khỏi mình nắm trong tay, theo tiểu long nữ để ở ngực mình tay, hướng tiểu long nữ trong cơ thể vọt tới. Tiểu long nữ giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên chân khí một thở bình thường lại, tiểu long nữ liền muốn đưa tay rút về, lúc ấy nàng lại đột nhiên phát hiện Trần Tấn Nguyên trên người đột nhiên sinh ra một cổ to lớn hấp lực, đem mình hai tay thật chặt hút ở trên ngực của hắn,